Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, người cũng xứng chơi chiến thuật. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh trở lại trường học tế hội giao lưu trận chung kết hiện trường. Sướng ngôn viên hô to, hạ tràng tranh tài, hai quân chủ tướng trực tiếp đối chọi, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Làm Asperger City đạo quán chủ, Charon sở dĩ sở trường hệ Normal, chính là nhìn chúng hệ Normal nhược điểm ít nhất đặc điểm này. Mà hắn đã từng đảm nhiệm Aurea Juniper tiến sĩ trợ thủ, thậm chí được vinh dự tự đi hình tinh linh đồ giám, truy cầu chân lý người. Cho dù là Anova tiền nhiệm quán quân Under, đều từng đối Charon chỉ huy ý thức, khen ngợi có thêm, cùng LT. Sớt cái này đấu pháp đại khai đại hợp đạo quán chủ khác biệt. Charon có thể nói là lấy phân tích cùng chiến thuật thủ thắng, trí tướng. Charon giải khai tay áo cúc áo, sắn đến khuỷu tay chỗ, ánh mắt dần dần lạnh thấu xương. Ta tuyệt đối không cho phép, tại am hiểu nhất lĩnh vực bại bởi người khác. Song phương đi đến đối chiến sân bãi, nắm tay, Asperger City đạo quán, Charon. Xin ngài vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo cái gì chưa nói tới. Lục Dã mỉm cười nói. Thi đấu hữu nghị, vui vẻ trọng yếu nhất. Cái này như là chỉ điểm vãn bối ngữ khí, làm cho Charon không khỏi sửng sốt một chút. Trong nháy mắt đó, Charon thậm chí thấy được sư phụ của hắn, Anova quán quân Under thân ảnh. Lắc đầu, Charon trầm giọng nói. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Coi như thực lực kém hơn một chút, chỉ cần an bài tốt thích hợp chiến thuật, vẫn như cũ có chiến thắng khả năng. Mà cái này, chính là ta luôn luôn thừa hành chân lý. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, toàn không toàn lực không quan trọng. Dù sao để sờ quất tổ bên trên, kết quả cũng không kém là bao nhiêu nha. Song phương tuyển thủ mời vào chỗ, trọng tài dơ lên cờ xí, phút chốc thổi lên tiếng còi, tranh tài bắt đầu. Sướng ngôn viên hô to, Charon tuyển thủ bên này, phái ra là Stalin, mà Lục Dã tuyển thủ, ách, cử đi một con Squirtle. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, đây là sự thực nhường rồi, vừa rồi đem người khác ngược quá thảm rồi, thanh này nhường cũng bình thường. Nhưng biết rõ Lục lão sư fan hâm mộ nhóm, nhao nhao sắc mặt cổ quái, mẹ nó, người quản cái này gọi nhường. Cái này Squirtle, làm không tốt mới là Lục lão sư mạnh nhất vương bài a. Nghe bên tai tiếng ồn ào, Lục Dã nhìn về phía Squirtle treo ở ngực Everstone. Tâm tình vi diệu, cái này có lẽ chính là Squirtle một mực không tiến hóa nguyên nhân. Charon trong mắt không có chút nào khinh thị, phất tay a tiếng nói. Stalin, sử dụng lời còn chưa dứt. Aura Sophia, Aura đạn. Dernie, Squirtle ánh mắt lẫm liệt, hai tay khép mở, ánh sáng chói mắt pháo tiết ra. Charon biến sắc, dọa đến vội vàng đổi giọng. Protect, bảo vệ, hàng trước người xem, chỉ cảm thấy vang lên bên tai một trận kịch liệt oanh minh. Quang pháo sốc lên khí lãng, trên trận dơ lên một trận khói bụi, đá vụn lốp bốp rơi xuống. Stalin bốn phía mặt đất vỡ vụn từng đạo vết rách. Dù là kịp thời chống ra protect, bảo vệ, nhưng như cũ thở hồng hộc, hao phí không ít thể lực. Ngay cả protect, bảo vệ, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được tổn thương. Charon sắc mặt cứng đờ. Cái này nơi nào có tú thao tác không gian a? Uy lực kinh người Aura Sophia, Aura đạn, làm cho khán giả một mảnh mờ mịt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái này xác định là một con Squirtle. Protect, bảo vệ, ngăn cản một phát, kia tiếp theo phát làm sao bây giờ? Hệ Normal nhược điểm duy nhất, liền là cách đấu hệ. Đây cũng là Lục lão sư vô ý thức hô lên Aura Sophia. Aura đạn, nguyên nhân, nhưng nhìn bộ dáng, cái này Charon cũng là tố chất người chơi. Protect, bảo vệ, thế mà dùng thuần thục như vậy. Lục Dã xách một tiếng, tiếp tục, Aura Sophia. Aura đạn, nhìn qua tại Squirtle lòng bàn tay tụ tập quang đoàn, cảm giác áp bách mãnh liệt, xông lên đầu. Charon vẻ mặt nghiêm túc. Song Liên bảo vệ, xác suất quá nhỏ. Chỉ có thể đánh cược một lần. Oanh, Aura Sphere, Aura đạn, tiết ra. Charon nắm lấy thời cơ. Đem Stalin thu hồi Pokeball. Trước mắt chùm sáng càng phát ra lóa mắt. Charon đưa tay ném ra Pokeball. Hô lớn, làm bừa, Endeavor. Một khi ra sân ló Panny, tắm rửa tại Aura Sphere. Aura đạn, bạch quang chói mắt bên trong, phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Nhưng buộc ở ló Panny trên lưng Focus Sash, tùy theo chốc ra, làm cho ló Panny trong mắt khôi phục vẻ thanh tỉnh. Chỉ có tia máu ló Panny, cấp tốc vọt tới Squirtle. Tại tia máu trạng thái dưới, làm bừa, Endeavor, có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất, nếu như trực tiếp trúng đích. Squirtle cũng sẽ giống như ló Panny, bản thân bị trọng thương. Tamamushi trong học viện, Rika ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, có thể tại thời khắc nguy cấp, bảo trì đầu não tỉnh táo, thật sự là tương đương đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Nhưng là, Rika híp mắt lại, cùng Lục lão sư so đấu chiến thuật, không khỏi cũng còn quá trẻ. Lục Dã nhịn không được cười lên, cái này xáo lộ, thật đúng là khá quen. Focus Sash, làm bừa, Endeavor, Quick Attack, cái này ba tổ hợp lại, là đối trong vòng chiến đại danh đỉnh đỉnh, phía chiến thuật. Trong hiện thực phía chiến thuật, dù không bằng trong trò chơi như thế, có thể nhất kích tất sát, nhưng uy lực cũng khá kinh người. Vẫn là không thể để Squirtle thụ thương a, Lục Dã lẩm bẩm. Lặng yên móc ra Pokeball, chuẩn bị thay phiên, nếu không liền thiệt thòi lớn. Chấm ngoặc kép, Charon tim đập bịch bịch. Chỉ cần làm bừa, Endeavor, đắc thủ, liền có lật bàn khả năng. Nhưng sau một khắc, Charon đột nhiên mở to hai mắt. Ló Panny tình thế bắt buộc làm bừa, Endeavor, trực tiếp thất bại. Miệng kiệt, xuất hiện tại trên trận Jenga, giống như là đùa cợt. Phình bụng cười to, hệ normal làm bừa, Endeavor. Đối Jenga vô hiệu, Lục Dã mỉm cười, ta cũng là có thể thay đổi tinh linh a. Charon hô hấp trì trệ, thay phiên Jenga ra sân, miễn dịch hệ normal làm bừa, Endeavor, chỉ huy của mình, bị trước đọc sạch sẽ. Bên sân, Rika mỉm cười nói, Lục lão sư đối chiến, mỗi lần đều làm người cảnh đẹp ý vui a. Ba vị học sinh cũng là lần đầu kiến thức Lục lão sư như thế hoa lệ chỉ huy cùng thay phiên. Giờ phút này không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ gật đầu, đáng tiếc, liền là vận khí có khi sẽ không tốt. Rika ở trong lòng cảm khái, nếu không, ở thế giới thi đấu tranh giải bên trên, đã sớm nghe nói Lục lão sư đại danh a. Trên trận, đối chiến còn đang tiếp tục, Jenga trong mắt nổi lên sai kích. Tinh thần cường niệm, lam quang, trong nháy mắt miểu sát chỉ có tia máu ló Panny. Charon đem ló Panny thu hồi Pokeball, sắc mặt khó coi, bởi vì ngươi sẽ, cho nên ngươi sẽ không. Lục Dã liếc mắt Charon, một mực cực hạn tại hình thái mạch suy nghĩ, thế nhưng là rất khó đột phá nha. Charon lâm vào trầm mặc. Under lão sư, giống như cũng đã nói lời tương tự a. Charon thở dài. Một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Nhưng tranh tài vẫn là đến tiếp tục. Chỉ cần hạn chế Jenga tốc độ, vẫn là có lật bàn thời cơ. Đưa tay ở giữa, Charon phái ra Porygon, mang theo tiến hóa huy thạch về sau. Porygon song kháng có thể đạt tới mức độ kinh người. Nhưng ở nhìn thấy Porygon vị này quen thuộc nội ứng sau, Lục Dã trong nháy mắt minh bạch Charon mạch suy nghĩ. Trick Room, ảo thuật không gian, phòng ấn, hai người chỉ huy tại đồng thời vang lên. Jenga cười hắc hắc, ngón tay điểm nhẹ, hướng bốn phía khuếch tán không gian sân bãi, lập tức phá toái ra. Cho dù là nghiệp dư khán giả, cũng nhìn ra mánh khóe. Cái này dự phán cũng quá vững vàng. Cái này sóng a, cái này sóng Lục lão sư tại tầng khí quyển. Dù cho đã sớm chuẩn bị, Charon nhưng trong lòng vẫn như cũ nổi lên một hơi khí lạnh. Ngắn ngủi trong vài giây, trước đọc, thôi diễn, chỉ huy một mạch mà thành. Vị này nhà huấn luyện tiêu chuẩn, không khỏi cũng quá mức kinh người. Bên sân Rika, hơi xúc động, nếu như mình tại trên trận, có lẽ cũng sẽ là giống nhau cục diện đi. Rốt cuộc, tại thực lực tương cận trong quyết đấu, Lục lão sư mang cho người ta cảm giác áp bách, thực sự quá cường đại. Huống chi, tại bồi dưỡng và huấn luyện bên trên, Lục lão sư so với những quán quân kia, cũng không kém bao nhiêu. Đây chính là chiến thuật người A, Rika mỉm cười nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.